Nói xong, cô ấy mở cửa xe bước xuống, xe đi được một đoạn, Quyền Nhĩ mới thực sự hiểu Diêu Sinh vừa nói gì với cô, bọn họ đã, nhưng cũng chia tay rồi. Khách chương.